Bác Dịch lại ra lệnh, Đường Khả Hinh trầm người xuống, mặc cho linh hồn bay ra. Giống như trong thoáng chốc, linh hồn như hai bàn tay của tiên nữ, theo mùi hương bay đi, cho thậm chí theo bọn chúng dạo chơi trên thế giới. Cô gái này tiếp tục lộ ra nụ cười, kích động nghẹn ngào dịu dàng nói: Hạch đào, bưởi hồng đào, bạc hà, đậu xanh, ô liu đen, cỏ khô, lá trà, thuốc lá. Tất cả mùi thơm bồng bềnh bay đến. Cô gái này mặc cho linh hồn bay lượn tự do, cũng trong chớp nhoáng này mới hiểu được cảnh giới được mất của cuộc sống. Thì ra, thế gian vạn vật luôn thay đổi, chỉ có lúc linh hồn tự do, mình mới có cơ hội nắm bắt được dòng chảy vận mạng dừng ở bên cạnh mình. Sau khi châm cứu xong, ba người nghỉ ngơi một chút. Cách vòng thi đấu thứ hai còn khoảng 20 ngày. Khả Hinh không nói gì, lúc 2 giờ sáng, ngồi trước bàn đọc sách, nhanh chóng đọc, còn phải vừa đi xem sách, vừa làm đề bài thầy giáo và bác Dịch giao cho mình. Mấy ngày trước, bác Dịch còn rảnh giảng giải bổ sung cho mình về rượu đỏ bắt nguồn từ La Mã, cuối cùng mở rộng truyền vào Pháp, Italy, Đức. Hơn nữa, trước công nguyên, con người tiếp nhận rượu đỏ bắt đầu từ vị ngọt đến vị chua. Cô vừa nghe vừa nhanh chóng ghi chép. Không thể ghi chép nữa. Bác Dịch nhìn Đường Khả Hinh lạnh lùng. Loại bỏ cách này, cảm nhận là quan trọng nhất. Đường Khả Hinh chỉ đành phải ngẩng đầu nhìn anh, nặng nề gật đầu một cái. Đồng hồ báo thức 3 giờ sáng, Đường Khả Hinh vẫn không ngủ, hai mắt chăm chú xem sách nói về hầm rượu rộng lớn trên thế giới. Cô nhất định muốn xem hết một buổi tối, cho đến khi cô xem đến hầm rượu là nơi nghỉ ngơi của Thượng Đế. Cô thở dốc một hơi, miệng ngáp một cái, mới vừa muốn ngủ, nhưng nghĩ tới vòng thi đấu thứ hai, thật ra là vòng thi thứ ba mới gian nan nhất, bởi vì kiến thức cơ bản nhất nhất định phải vững chắc. Cô không có cách nào, cầm một cây kim dài cắn chặt môi dưới, đâm xuống cổ tay của mình. Khả Hinh đau đến giơ tay lên nhìn cổ tay của mình nhỏ máu. Cô thở dài một hơi, cúi xuống hút máu mình. Lúc đang nếm mùi máu tươi, không khỏi nghĩ tới thầy giáo đã từng nói, người Hy Lạp thời cổ đại từng có một nghi thức tôn giáo, nhỏ máu vào rượu đỏ cùng nhau thưởng thức. Bọn họ chính thức gọi nghi thức này là chúc tạ, hay còn gọi là tạ ơn. Tạ ơn. Đường Khả Hinh buông bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn dấu kim nho nhỏ nơi vị trí cổ tay đã tiêu mất. Khóe miệng của cô còn giữ lại một chút mùi máu tươi. Thầm nghĩ hai chữ này, cô khẽ cau mày, có chút không hiểu, liền lật xem lịch sử phát triển có liên quan đến người Hy Lạp. Thời gian từng phút trôi qua. Lúc 4 giờ sáng, ánh bình minh bừng lên phía chân trời. Vitat cầm ly sâm từ lầu 1 đi tới, thấy phòng đọc của học trò vẫn đang mở đèn, liền chậm rãi đi tới trước cửa. Xuyên qua khe cửa, nhìn bóng lưng nho nhỏ của học trò nằm ngủ quên ở trên bàn đọc sách. Tay trái nắm bút, tay phải nắm một góc quyển sách. Ông chăm chú nhìn cái bóng lưng kia, chậm rãi cười, tay kéo nhẹ cửa phòng để cho cô nghỉ ngơi thật tốt. 6 giờ sáng, Vitat mặc quần áo thể thao đi ra khỏi phòng, lại thấy Đường Khả Hinh đã cẩn thận mặc quần áo thể thao màu trắng, đội mũ, đứng ở trước cửa phòng mình, đang không ngừng chạy bước nhỏ. Ông giật mình. Thầy dậy rồi, chúng ta đi thôi. Đường Khả Hinh nói xong liền xuống lầu trước thầy giáo. Vitat nhìn học trò nhanh chóng xuống lầu, hai mắt ông lóe lên, cũng thở một hơi đi theo học trò cùng nhau xuống. Tiếng bước chân nhịp nhàng, thong thả từ bên kia núi nhẹ nhàng truyền đến. Đường Khả Hinh cùng thầy giáo chạy bộ, vừa thở hổn hển vừa cười nói, rốt cuộc con đã hiểu tại sao thầy kêu con chạy bộ rồi. Tại sao? Bởi vì thân thể có nhiều năng lượng dư thừa, phải nghĩ biện pháp loại bỏ nó. Lúc thân thể và tâm linh thời gian nhàn rỗi mới có thể dung nạp chuyện khác. Con mới phát hiện mệt mỏi cũng là một chuyện tốt, trong quá trình này có thể trút bỏ rất nhiều gánh nặng. Đường Khả Hinh vừa chạy vừa nói, mặc cho mồ hôi nóng rơi xuống. Vitat chỉ cười. Tại sao con có cảm giác rất chờ mong cuộc thi đấu này? Tại sao con có cảm giác cuộc thi đấu như vậy kéo dài thật tốt? Đường Khả Hinh đột nhiên cười nói. Chỉ cần cuộc đời của cô không ngừng tiến bộ, thế giới xung quanh cô mới xuất hiện những người ở lĩnh vực khác nhau đến khiêu chiến với cô. Nếu như cô xem đó là chiến thắng của mình, quá trình này sẽ có một chút thú vị. Vì Tát nói, dạ, đúng vậy. Đường Khả Hinh thở hổn hển chạy về phía trước, hai mắt nóng bỏng nói, cuộc sống chính là một quá trình thú vị. Thời gian qua một ngày, mới đó mà vòng thưởng thức rượu sắp bắt đầu. Lần đầu tiên từ trong tay thầy giáo, Đường Khả Hinh nhận lấy trách nhiệm tổ chức buổi thưởng rượu lần này. Con, là con phụ trách sao? Khả Hinh nhìn thầy kinh ngạc nói, hiện tại con không có kinh nghiệm chủ trì tiết mục to lớn như vậy, con... Lauren mỉm cười, ngồi ở bàn làm việc đối diện, hơi xoay người lại, nhìn Đường Khả Hinh. Đừng căng thẳng, mới tham gia tiệc thưởng rượu lần này, có tất cả các loại rượu nho cũ trên thế giới. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong, cô chỉ cần dựa vào kinh nghiệm làm việc tại phòng ăn, xem thử có loại rượu mới cô cần thêm vào hay không. Tiệc thưởng rượu lần này, mục đích là đề cử các loại rượu nho của khách sạn chúng ta với thế giới. Công việc này nói dễ cũng không dễ, chẳng qua tôi và thầy của cô đã lớn tuổi, phải giữ lại một chút cơ hội cho người trẻ thôi. Nhưng Đường Khả Hinh vẫn có chút lo lắng, vì Tát lại lạnh lùng đem một phần tài liệu ném ở trước bàn nói, tiệc thưởng rượu lần này sẽ do tập đoàn Hoàn Á và Á Châu cùng tổ chức. Cô phải mang phần tài liệu này cho hai vị tổng giám đốc ký tên mới có thể điều động tiền bạc và xin địa điểm. Nhanh chóng làm chuyện này cho xong đi. Đường Khả Hinh vẫn nhìn tài liệu, vì Tát cau mày không vui, ngẩng đầu lên nhìn cô. Khả Hinh lập tức bật cười, liền vội vàng tiến lên nhận lấy tập tài liệu. Vâng, chuyện này để con đi làm. Cô chỉ có 3 ngày, thử dựa vào chính mình, dùng cái đầu nhỏ thông minh của cô làm một chút chuyện cho tôi xem. Vì Tát nói xong cúi xuống chăm chú xem tài liệu. Vâng. Đường Khả Hinh chỉ đành phải ôm tài liệu cười miễn cưỡng nhận lấy, gật đầu nói, để con đi làm. Chương 662, tất cả vào lỗ. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, Đường Khả Hinh mặc chiếc áo màu xanh nhạt không tay, quần ống lửng màu trắng bó sát người, mang giày cao gót màu trắng, ôm tài liệu đi xuống chiếc Mercedes màu đen. Vì Tát nghĩ mới có mấy ngày mà học trò có thể rất vất vả, liền để cho cô được xe chuyên dụng của mình 3 ngày đưa đón. Cô im lặng đứng ở trước thảm đỏ khách sạn, nhìn khách náo nhiệt đi đến đại sảnh không dứt. Nghĩ tới đã 10 ngày mình không tới khách sạn Á Châu, vẫn không có tin tức của Trang Hạo Nhiên, cũng bởi vì bị thầy giáo quản lý chặt chẽ, cũng không có đi thăm Tưởng Thiên Lỗi. Khả Hinh. Lúc này Trần Mạn Hồng từ trong đại sảnh đi ra, nhìn thấy Đường Khả Hinh vui mừng nói, lúc này sao cô lại không có thời gian tới đây, thật lâu cũng không có gặp cô. Nhã Tuệ nói là cô bị thầy giáo giam lại thật lâu, xem ra tinh thần thoải mái hả? Đường Khả Hinh nhìn thấy Trần Mạn Hồng cũng cười rộ lên nói, đúng vậy, bị thầy giáo giam, có thể nói do thời gian trước tôi không ngoan, tôi vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ thầy giáo giao cho, tôi không biết nên làm sao đây. Nhiệm vụ gì vậy? Trần Mạn Hồng tò mò nhìn Đường Khả Hinh hỏi, thầy muốn tôi phụ trách việc thưởng thức rượu đỏ lần này. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh lập tức lộ ra khó khăn. Thật à? Mạn Hồng không thể tin nổi, bật cười, đây là chuyện cực tốt. Nhưng tôi không có ý tưởng. Chuyện này cũng không dễ làm. Trần Mạn Hồng cười nhìn Đường Khả Hinh, chị em tốt của cô, Nhã Tuệ, là quản lý bộ phận tiệc, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cô ấy đều đã làm qua, sẽ nhắc nhở cho cô. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, bật cười nói, đúng vậy, sao tôi không có nghĩ đến chị ấy nhỉ? Tại vì bận tối mày tối mặt chứ gì. Trần Mạn Hồng nhìn thoáng qua Đường Khả Hinh, bởi vì chuyện Tưởng Thiên Lỗi đụng xe lần trước, cô tiểu tụy một thời gian dài, bây giờ giống như đã khá hơn một chút, liền có chút đau lòng nói, ở chỗ thầy giáo một thời gian đi, rất tốt, không có ai quấy rầy, cũng không ai ép buộc. Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng im lặng mỉm cười, cô tới khách sạn là muốn làm gì? Trần Mạn Hồng nhìn Khả Hinh hỏi, tôi tới tìm tổng giám đốc ký tên, hai vị tổng giám đốc đều phải ký tên. Đường Khả Hinh cười khổ nói. Trần Mạn Hồng nghe xong lời này liền cười đầy thâm ý, lắc đầu, cố lên, Ừ. Khả Hinh ôm tài liệu, chỉ đành phải gật đầu. Sau đó tâm trạng có chút trầm trọng, đi về phía trước, nghĩ tới lần trước ở nhà Trang Hạo Nhiên, sau khi mình nhận điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi liền đi khỏi. Biết có lẽ lúc đó cảm xúc của anh không tốt, cũng biết mình không thể quấy rầy anh nữa. Cô nghĩ tới đây lại ôm tài liệu, thở ra một hơi. Khả Hinh. Lúc này Tiêu Đồng đang sốt ruột, tay cầm một phần tài liệu, nóng nảy gấp rút đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Đường Khả Hinh đột nhiên cười nói, con bé này hôm nay sao lại có thời gian tới đây? Đường Khả Hinh lập tức vui vẻ nhìn Tiêu Đồng, tôi tới tìm tổng giám đốc. Tổng giám đốc nào? Tiêu Đồng cười hỏi. Là tổng giám đốc Trang. Khả Hinh nghe Tiêu Đồng cố ý trêu mình cũng hé miệng cười nói, à, tìm Trang tổng sao? Tiêu Đồng cố ý cao giọng nhìn Đường Khả Hinh, không khỏi nhớ tới chuyện ăn cơm ở nhà Trang Hạo Nhiên hôm đó, bật cười nói, nhưng làm thế nào, tổng giám đốc Trang không có ở phòng làm việc. Khả Hinh sững sờ, anh ấy đi đâu? Hôm nay Tô Lạc Hoành gây gổ với Lâm Sở Nhai, bọn họ nói muốn chơi bi-da. Tổng giám đốc Trang nghe phiền lòng nên cùng bọn họ đến câu lạc bộ ở lầu phụ thi đấu với nhau rồi. Nói người nào thắng thì người thua sẽ phải đem tiền thưởng năm nay cho người thắng. Tiêu Đồng không nhịn được cười nói. Đường Khả Hinh dừng lại một lúc, ánh mắt lóe lên mới miễn cưỡng cười. Xem ra anh ấy sống rất tốt. Ừ, rất tốt. Tiêu Đồng nhìn cô lại cười hỏi, cô muốn cùng tôi đi tìm anh ấy không? Hay ở phòng làm việc chờ? Vậy đi tìm anh ấy đi, buổi chiều tôi còn có việc. Khả Hinh bật cười. Được, đi thôi. Tiêu Đồng nắm tay của Khả Hinh cùng với cô cười nói đi về phía trước. Câu lạc bộ Biza nằm ở lầu phụ thứ hai, chiếm 6 tầng, có câu lạc bộ ngôi sao, câu lạc bộ VIP, còn câu lạc bộ Bạch Kim. Bọn Tô Lạc Hoành ở câu lạc bộ Bạch Kim, lầu 8. Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh đi ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy rất nhiều nhân viên mặc đồng phục màu đen, tay bưng các loại đồ uống tinh xảo đi về phía trước. Chỉ có ba gian câu lạc bộ VIP Bạch Kim chia ra hai bên cuối hành lang, nhìn phía trước còn có một phòng. Hai cánh cửa gỗ đỏ khảm hoa văn chợt mở ra, có một nữ nhân viên phục vụ dáng dấp hết sức xinh đẹp động lòng người, chừng 19 tuổi, tay bưng một ly cocktail Flamingo đi vào. Ngay sau đó liền nghe tiếng cười thật to của Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai. Đi thôi. Tiêu Đồng lập tức kéo Đường Khả Hinh mỉm cười đi vào trong. Đường Khả Hinh vừa ôm tài liệu bước đi, nhìn hai cánh cửa đóng chặt, trái tim không khỏi nhảy lên. Hai nhân viên giữ cửa ở ngoài nhận ra Tiêu Đồng, biết cô tới liền lễ phép duỗi tay về phía trước đẩy nhẹ cửa. Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh mỉm cười đi vào, liền nhìn thấy nữ nhân viên phục vụ rất xinh đẹp đang bưng ly Flamingo đỏ mặt đứng bên cạnh Trang Hạo Nhiên, đang ngẩng đầu mất hồn mà nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi đen, quần tây màu đen, hai tay áo xắn lên lộ ra cánh tay to lớn, cổ áo mở ra lộ ra kính tay tính cách cuồng dã, tay cầm một cây cơ đang chăm chú đứng trước bàn pizza nhìn viên bi bảy màu, đang suy nghĩ xem phải đánh như thế nào. Tiểu Đường, bọn Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt nhìn thấy Đường Khả Hinh lập tức cười vui vẻ kêu to. Trang Hạo Nhiên sững sờ quay đầu nhìn ra cửa. Khả Hinh cũng có chút xấu hổ, mỉm cười nhìn mấy vị phó tổng, gật đầu nói, phó tổng mấy ngày đã không gặp, tới đây ôm một cái nào. Lâm Sở Nhai lại muốn sỗ sàng, anh cút đi, tại sao lại ôm anh? Tô Lạc Hoành lập tức đi trước, nhìn thấy Đường Khả Hinh cười hỏi, Tiểu Đường, cô tới nơi này làm gì, có chuyện gì sao? À, Tiểu Đường nhìn Trang Hạo Nhiên một cái liền có chút lúng túng, là thầy giáo giao cho tôi một nhiệm vụ, muốn tôi phụ trách việc thưởng rượu lần này, cho nên tôi mang tài liệu tới để tổng giám đốc ký tên. Trang Hạo Nhiên đứng một bên chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, liền vung cây cơ, hơi cúi xuống, thân thể cao lớn, vươn cánh tay, ngón tay thon dài nhấc lên, tư thế hết sức đẹp trai. Cây cơ tựa như nhẹ ở phía ngón cái, nhắm ngay viên bi màu trắng, cân nhắc chính xác mới nói, em đã từng tổ chức dự tiệc thưởng rượu chưa? Người này thật sự là công gia công, tư gia tư. Đường Khả Hinh nghe Trang Hạo Nhiên nghi ngờ, không thể làm gì khác hơn là thở nhẹ một hơi, mới lắc đầu nói, dạ chưa. Bọn Tô Lạc Hoành lập tức không nói gì, nghe ra không khí không đúng lắm. em không có một chút kinh nghiệm nào, làm sao anh dám giao cho em tổ chức tiệc thưởng rượu đỏ đẳng cấp thế giới? Nếu em làm hỏng thì sao? Trang Hạo Nhiên nói xong liền nhắm về phía viên bi màu trắng đánh mạnh. Cốp một tiếng, viên bi trắng đụng viên bi đỏ lập tức rơi vào lỗ. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Ôi, sẽ không đâu. Tô Lạc Hoành lập tức nhìn theo vẻ mặt lạnh lùng của Trang Hạo Nhiên. Mọi chuyện luôn có bắt đầu mà. Cô ấy quen gây họa rồi. Chuyện mấy ông chủ vườn nho người Pháp lần trước còn chưa qua bao lâu, lần này tiệc thưởng rượu đẳng cấp thế giới nên đến tham gia có các ông chủ vườn nho hàng đầu thế giới, khẳng định người ta cũng sẽ nói một chút lời lung tung. Cô ấy chịu được sao? Không chịu nổi thì lại hát rượu à? Trang Hạo Nhiên cầm cây cơ đứng lên đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, lại lo đường tính toán khoảng cách viên bi trắng và viên bi màu. Sẽ không đâu, em đã trải qua một lần, chắc chắn sẽ cẩn thận xử lý, anh yên tâm. Đường Khả Hinh ôm tài liệu, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên chăm chú. Anh yên tâm thì có lợi ích gì, em có thể làm được không mới là chuyện quan trọng. Trang Hạo Nhiên lại cầm cây cơ, nhìn từng viên bi trên bàn, đo lường tính toán khoảng cách, đang suy nghĩ rốt cuộc đánh viên bi nào. Đường Khả Hinh lại bất đắc dĩ nhìn anh, nhỏ giọng nói. Anh không tin tưởng em sao? Em làm không ít chuyện tốt. Mấy ngày trước anh đi thăm tổng giám đốc Tưởng, còn nghe nói em muốn trở lại Cambridge. Một người lựa chọn trốn tránh, như vậy tiệc thưởng rượu đẳng cấp thế giới nên giao cho người khác đi. Trang Hạo Nhiên cầm cây cơ, hơi cúi người, lại chọn tư thế nắm nhẹ cây cơ, nhắm ngay viên bi trắng, ánh mắt hấp dẫn khẽ ngừng tụ. Khả Hinh cắn môi dưới, Trang Hạo Nhiên tức giận nắm cây cơ đánh một cái, cốp một tiếng, viên bi trắng đụng vào viên bi đen, không ngờ không có vào lỗ mà bắn ngược trở về, đánh trúng viên bi trắng vào lỗ. Anh sửng sốt. Wow, mẹ nó! Tô Lạc Hoành nhìn viên bi kia kêu to. Đánh dở như vậy mà anh cũng đánh được à? Này, muốn chết à? Cái này gọi là lỡ tay. Trang Hạo Nhiên quay đầu trợn mắt muốn mắng. Trên bàn bi chuyển tới một tiếng cốp. Mấy người đàn ông thuận thế nhìn viên bi trắng đụng viên bi đỏ, sau đó viên bi đỏ lại bắn ngược chạm vào viên bi xanh vào lỗ thật chính xác. Wow! Mấy người cùng nhau ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Lúc này Đường Khả Hinh cầm cây cơ thật dài chạm đất, gõ nhẹ một cái, đứng ở trên bên cạnh bàn bi ra nhìn Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt. Trên thế giới này mỗi người đều có lúc sai, em có, anh cũng có. Quan trọng là em có cơ hội làm lại hay không. Giao cho em một cơ hội, có thể không, Tổng Giám Đốc Trang? Trang Hạo Nhiên tựa vào một bên, hai mắt hơi lóe lên ánh sáng sắc bén, nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh kiên quyết. Muốn cơ hội? Vâng. Vậy đánh hết tất cả bi vào lỗ, anh cho em cơ hội. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, gõ ngón tay mặt trên mặt bàn một cái, dáng vẻ hơi lộ ra dứt khoát nói. Chương 663. Cho em một cơ hội. Đánh hết tất cả này, cho em một cơ hội. Khả Hinh nắm cây cơ, nhìn Trang Hạo Nhiên giống như lờ đãng hỏi. Ừ. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nói. Được. Khả Hinh nhìn anh, đột nhiên bật cười, mở bi. Đánh hết tất cả mới cho em cơ hội đấy. Nhân viên phục vụ nghe Đường Khả Hinh nói như vậy liền tiến lên trước, lấy 3 viên bi, bỏ tất cả 15 viên bi màu đỏ bóng loáng vào trong khung tam giác, đẩy tới phía dưới khu mở bi, lại đưa toàn bộ bi trắng về góc nhọn phía trên. Bi đen nằm ở phần dưới khung tam giác. Một nhân viên phục vụ khác lưu loát dọn xong tất cả viên bi màu. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Vào đi. Bọn Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai nhanh chóng ngồi trên ghế salon, cười đáp. Một trọng tài người Anh khoảng chừng 50 tuổi, người mặc đồng phục màu đen, nhẹ nhàng nhanh chóng đi vào. Đầu tiên là cung kính khom người chào Trang Hạo Nhiên đang đứng một bên, mới đi đến trước bàn pizza, nhìn pizza màu đỏ thẫm trên bàn đã dọn xong, tất cả bi màu cũng chia ra các khu vực, liền khẽ gật đầu. Hai nhân viên phục vụ phân ra trước bàn, một trái một phải, phụ trách điểm số của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Người nào bắt đầu trước? Khả Hinh đột nhiên tựa vào bên bàn pizza, nhìn Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra nụ cười hỏi. Ưu tiên phụ nữ. Trang Hạo Nhiên cũng rất thoải mái tựa một bên, mỉm cười nói. Được Khả Hinh nghe nói vậy, trên mặt lộ ra nhàn nhạt, nhìn Trang Hạo Nhiên. Em nhớ, anh đã từng dạy em, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ thì không thể cho một chút cơ hội. Ừ, Trang Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu, lại nhìn Đường Khả Hinh. Vậy phải xem em có phải đối thủ mạnh hay không. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, mà nhàn nhạt buông xuống cây cơ mới vừa thuận tay cầm. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bước nhanh tới khu vực dựng cơ, nhìn qua tất cả các cây. Cuối cùng ánh mắt rơi vào chữ TK, công ty chế tạo hàng loạt cây cơ đánh bi ra kinh điển. Hai mắt trầm ngâm nghĩ, liền nhanh chóng cầm cây cơ lên cân đối sức nặng. Tiểu Đường, Lâm Sở Nhai ngồi một bên nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh, đột nhiên có chút nghi ngờ cười nói, xem ra giống như là biết thật đấy. Chắc là biết, quan trọng là biết bao nhiêu. Tào Anh Kiệt cười, nhìn Trang Hạo Nhiên như đã tính trước một bên, từ chối Flamingo nhân viên phục vụ đưa tới, mà bảo Tiêu Đồng rót cho mình trà hoa lại, uống rất thản nhiên. Anh mới nói, nhưng lão đại của chúng ta cũng là cao thủ ở Anh Quốc, bình thường không cho người khác cơ hội. Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh, khẽ chớp mắt. Có thể. Đường Khả Hinh cầm cây cơ, thoải mái đi tới trước bàn, lại nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi một bên. Em bắt đầu trước. Ừ, em. Trang Hạo Nhiên đặt ly trà xuống cười đáp, nếu như em thắng, cho em hạng mục thưởng rượu. Đường Khả Hinh lại hỏi, ừ, em muốn cái gì cho cái đó. Ừ, tốt, vậy em đánh. Khả Hinh nắm cây cơ xoay người, sắc mặt ngưng tụ nhìn trọng tài. Trọng tài gật đầu, sau đó đi tới trước bàn, bật đèn. Đường Khả Hinh đứng trước bàn bi, hai mắt chăm chú, nhấc cây cơ, khom người xuống, ngón tay thon dài trắng nõn, giơ lên hết sức xinh đẹp, chạm nhẹ mặt bàn bi da màu xanh lá cây, mặt khẽ cúi xuống, từ viên bi cái nhắm ngay một viên bi đỏ, phần góc rõ góc nhọn, thân thể hơi nâng lên, tay cầm cây cơ dùng sức, viên bi cái bay thẳng ra, đánh trúng một viên bi đỏ, toàn bộ bi đỏ xinh đẹp lập tức tản ra, một viên bi đỏ thuận lợi rơi vào lỗ. Bọn Lâm Sở Nhai xem mở bi đặc sắc, rối rít đứng lên vỗ tay. Trọng tài cũng cười kêu nhỏ, một. Nhân viên phụ trách viết điểm số cho Đường Khả Hinh, ấn nhẹ cái nút trước mặt một cái, đèn bên phải sáng lên một chữ số Ả Rập, một. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng chống cây cơ trên mặt đất, khẽ nhíu mày, có chút hả hê nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ thoải mái mỉm cười. Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi ngưng tụ, nắm cây cơ, xoay người, mang giày cao gót mười mấy centi, lộ ra chân dài gợi cảm, lại tới khu vực phát bi, hai mắt chăm chú nhìn bi bày trên bàn. Sau khi khoa tay múa chân tìm đường, liền cầm cây cơ, nhẹ nhàng cúi người xuống, nâng cây cơ lên so viên bi màu trắng, nhắm ngay bi màu đen phía trước, phân tích góc độ thật tốt, giả định đánh bi, hai mắt ngưng tụ, đánh mạnh một cái, lại nhẹ nhàng linh hoạt thu lại. Viên bi cái nhanh chóng xoay tròn trợt thẳng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được viên bi màu xanh dương, xinh đẹp chạm nhẹ vào bi đen, thuận lợi vào lỗ bên trái. Bọn Lâm Sở Nhai cười đến nhăn mày, suy nghĩ xem cô muốn làm gì. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên hơi ngưng lại, có chút chế giễu nhìn cô. 7. Trọng tài nhàn nhạt từ trong lỗ bi cầm viên bi màu đen lên, đặt xuống vị trí tốt. Nhân viên ghi điểm lại ấn 7, tổng cộng 8 điểm. Mấy năm gần đây, bi-a là một môn thi đấu tương đối thịnh hành. Bắt nguồn vào thế kỷ 15, quy tắc trò chơi là đánh bi đỏ trước, sau đó đánh bi màu. Bi màu vào lỗ do trọng tài nhặt ra, sau đó cầu thủ đánh lại bi đỏ, rồi đánh bi màu, cho đến khi hết bi đỏ mới thôi. Cách tính điểm là bi vàng 2 điểm, bi xanh lá 3 điểm, bi nâu 4 điểm, bi xanh 5 điểm, bi hồng 6 điểm, bi đen 7 điểm, bi đỏ 1 điểm. Mà người chơi cao nhất trên thế giới hiện nay đạt điểm mắc là 134 điểm. Người chơi chính đánh bi đỏ trước, rồi đánh bi đen vòng đi vòng lại, cho đến khi đánh hết bi đỏ mới thôi. Sau đó đánh bi màu trước, điểm mắc là 147 điểm. 147 điểm này, từ trước đến nay, ngay cả cao thủ thế giới cũng chỉ thỉnh thoảng mới đạt được như thế. Cốp một tiếng, một viên bi đỏ thẫm xinh đẹp lọt vào lỗ. Đường Khả Hinh mỉm cười, nghe trên bàn ghi tỷ số chuyển đến 9 điểm. Cô ngưng thần cầm cây cơ, cúi người xuống, hai mắt nhắm ngay vị trí bi đen vào lỗ. Phân tích xong mới mỉm cười nói, thời gian trước kia còn lăn lộn, giải trí duy nhất chính là đánh bi-a, nhưng gần đây ít chơi, ngượng tay rồi. Nói xong, tay cầm cây cơ, đi phía trước thọc một cái. Viên bi trắng hết sức có thế, vượt qua viên bi xanh lá, chạy thẳng về viên bi đen, cốp một tiếng trực tiếp rơi vào lỗ. Lúc này, trọng tài không thể không liếc mắt nhìn Khả Hinh, nhẹ nhàng đi tới lỗ bi giữa bàn, lấy viên bi đen, đặt ở trước bàn, lại hô nhỏ, 7. Nhân viên ghi điểm nhấn 7, tổng điểm chung 16 điểm. Lúc này, ánh mắt của bọn Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành sáng lên. Tiêu Đồng ngồi một bên cũng không nhịn được mỉm cười nói, không thể nào. Trang Hạo Nhiên đứng ở đó, trong mắt hơi híp lại. Đường Khả Hinh lưu loát cúi người, cầm cây cơ nhắm ngay viên bi đỏ, đánh mạnh bi trắng một cái. Bi trắng bay về phía trước và trúng vào khung bàn, sau đó bắn ngược trở về, lướt qua bên cạnh viên bi đỏ, cốp một tiếng thuận lợi vào lỗ. Cô kêu lên cười hăng hắc. Tô Lạc Hoành không nhịn được bưng ly cốc tai uống một hớp. Đường Khả Hinh lại cúi người xuống, nghe được bên kia tỷ số 17 điểm, lại nhanh chóng cúi người, lộ ra tư thế tào nhã, chăm chú nhìn viên bi đen và viên bi hồng còn thiếu một chút. Hai mắt cô ngừng tụ, cây cơ nhẹ nhàng nâng lên, viên bi trắng bay lên nhảy qua viên bi hồng, sau đó thuận lợi đánh trúng viên bi đen vào lỗ. Con ngươi của mọi người muốn rớt ra. Ây, vậy cũng vào. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút vui vẻ, buồn cười nhìn Trang Hạo Nhiên một bên, không nói lời nào, thật sự bất đắc dĩ nhún vai. Quá là khoa trương. Trọng tài nhìn Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ thân phận của cô, tay cất vào lỗ bi, lấy bi đen ra nói, 7. Nhân viên ghi tỷ số lại mỉm cười cộng điểm. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, mà tranh thủ thời gian cầm cây cơ vòng qua một mặt bàn khác, so sánh đường đi của viên bi đỏ. Sau khi tính toán viên bi đỏ vào lỗ thì viên bi trắng bắn ngược trở lại trước viên bi đen. Suy nghĩ xong, lại nhanh chóng khom người xuống, lộ ra vòng eo xinh đẹp, ngón tay dựng lên, đưa cây cơ qua, đẩy nhẹ viên bi trắng đánh vào bi đỏ. Giống như dự tính, quả nhiên bắn ngược trở lại vị trí viên bi đen. 1. Trọng tài đọc tiếp. Khả Hinh cúi người xuống, thoải mái đánh vào viên bi đen. 7 1 1 7. Trước bàn bi không ngừng vang lên tiếng cốp cốp cốp. Bên này, nhân viên ghi tỷ số của Đường Khả Hinh càng không ngừng đẩy điểm số về phía trước. Liếc nhìn đồng nghiệp ghi tỷ số đứng một bên rất lâu không cử động, chắt lưỡi một tiếng, nhạo báng một phen. Rốt cuộc, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra hoảng sợ, hơi thẳng người, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh thu lại vẻ mặt hi hí vừa rồi, mà vẻ mặt lộ ra nặng nề, cầm cây cơ, cúi người xuống, nhắm ngay bi cái, đánh mạnh. Bi trắng xoay tròn, xoáy qua viên bi xanh, lại đánh vào viên bi đen vào lỗ. 7. Bản thân trọng tài cũng có chút căng thẳng, bởi vì ông đã làm trọng tài nhiều năm, một lần đánh điểm mắc, cách 12 năm trước mới có. Trên bàn chỉ có 3 viên bi màu đỏ, Đường Khả Hinh nhanh chóng đánh bi đỏ vào lỗ, sau đó hơi nâng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng ngồi bên trước bàn bi, cây cơ theo ngón tay xinh đẹp đập xuống. Viên bi trắng đánh trúng viên bi đen vào lỗ, không chút do dự, khom người, lại đánh bi trắng về phía bi màu đỏ. Những tiếng cốp cốp vang lên, Đường Khả Hinh khom người, giải quyết viên bi đỏ cuối cùng, sau đó lưu loát đánh viên bi đen cuối cùng. Trời ạ, con ngươi Tô Lạc Hoành muốn chừng rớt ra. Trang Hạo Nhiên sững sờ một bên, lập tức đứng dậy. Đường Khả Hinh không nói gì mà nhanh chóng cầm cây cơ, sắc mặt nghiêm túc, cúi người xuống, cuối cùng đánh bi màu trắng va vào bi màu vàng, bi xanh lá cây, bi nâu, bi xanh dương, cốp cốp cốp cốp cốp, tất cả vào lỗ. Không khí lập tức ngưng kết, bao gồm trọng tài sững sờ ở một bên, 4 tên cầm thú Lâm Sở Nhai và Tiêu Đồng cũng hóa đá, vẻ mặt nhân viên ghi điểm cũng đầy kinh ngạc. Đẩy bi điểm bi xanh lá cuối cùng về phía trước, lập tức đèn sáng biển sáng lên chữ số Ả Rập thật to, 147 điểm. Khả Hình lập tức chống nhẹ cây cơ xuống đất, ngửa mặt nhìn Trang Hạo Nhiên. Xoảng một tiếng, ly flamingo trong tay Trang Hạo Nhiên bởi vì lỏng tay lập tức rơi xuống sàn, văng tung tóe ướt áo sơ mi của mình. Nhân viên phục vụ xinh đẹp lập tức tiến lên một lấy khăn trắng lau cho anh, nhưng Trang Hạo Nhiên lập tức bất mãn nắm chặt tay của cô, không để cho cô đụng vào người mình, kinh ngạc nhìn Đường Khả Hình. Vẻ mặt của Khả Hình cũng đầy thắng lợi, nở nụ cười nhìn Trang Hạo Nhiên trong dịu dàng mang theo mạnh mẽ nói: trên thế giới này không có người chiến thắng mãi mãi, cũng không có người thua mãi mãi. Cho dù em lựa chọn con đường kia, thật ra cho tới bây giờ em cũng không có trốn tránh, không có gì so được với nhiệt tình yêu thương rượu đỏ trong lòng em. Đó không phải là một nghỉ nơi nghỉ ngơi, đó cũng không phải là một nơi thắng lợi, đó là tín ngưỡng trong lòng em. Lịch sử rượu đỏ trải qua mấy ngàn năm, vô số người vì nó mà chiến đấu, đúc kết ra sức mạnh và trí tuệ, là sự ủng hộ mạnh nhất trong cuộc đời em. Em nhất định sẽ cố gắng. Tổng giám đốc Trang, cho em một cơ hội, em nhất định sẽ cố gắng. Chương 664: Tương lai, các người ở bên nhau. Thang máy trong suốt không ngừng chạy lên trên. Đường Khả Hình an phận ôm tài liệu đứng bên trong thang máy không lên tiếng. Đôi tay Trang Hạo Nhiên cắm ở túi quần đứng một bên, cố ý nhìn bức tường bên ngoài trong suốt, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên, vẫn không thể tin được mình, thứ mình vừa mới thấy, lại sửng sốt quay đầu nhìn Đường Khả Hình. Ánh mắt của Đường Khả Hình lóe lên nụ cười, khẽ cúi xuống. Trang Hạo Nhiên muốn nói với cô một câu lại có chút lúng túng và mất mặt, quay đầu tiếp tục không lên tiếng. Cửa thang máy lập tức mở ra, bọn Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai từ một thang máy khác bước ra ngoài trước, nôn nóng ồn ào muốn xông vào thang máy, chuẩn bị quỳ xuống tôn sùng Đường Khả Hình làm sư phụ. Dáng vẻ bọn cầm thú hưng phấn, Trang Hạo Nhiên nhìn thấy rất ghê tởm, muốn nhấc chân đạp cho mỗi tên mấy cái, kêu to: làm gì vậy? Ôi tiểu đường của tôi, tiểu đường của tôi! Tô Lạc Hoành liều chết muốn chui vào, cực kỳ hưng phấn gọi Khả Hình: mau đi theo anh đi, anh dẫn em đi thi đấu, để cho em nổi tiếng hàng đầu, còn học rượu đỏ làm gì? Tương lai anh để cho em có cuộc sống tốt đẹp. Lâm Sở Nhai cũng cứng rắn chui vào cười ha hả nói với Đường Khả Hình: lúc tôi còn sống có thể để cho tôi trận mắt nhìn thấy 147 điểm mắc, trời ạ, Khả Hình là Khả Hình của tôi đánh đấy, trời ạ, trong thân thể của cô rốt cuộc chứa năng lượng gì, moi ra đây cho anh nhìn một chút. Phốc một tiếng, Khả Hình không nhịn được cười. Trang Hạo Nhiên híp mắt nhìn bọn họ tức giận: lá gan lớn đúng không, dám cản đường của tôi. Ôi chao ôi chao. Bọn họ dám đẩy Trang Hạo Nhiên, lập tức vây hai bên Đường Khả Hình, lôi kéo nâng niu, coi cô như tiên nữ, cực kỳ hưng phấn: thân ái, cô học đánh pizza ở đâu vậy? Đường Khả Hình vừa cùng bọn họ bước đi vừa cười nói: lúc tôi làm việc ở quán bar, học với một khách nước ngoài rất lợi hại, tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy thi đấu, nhưng bởi vì anh ấy thường gọi tôi mở rượu cho anh ấy, nói chuyện với anh ấy, một mình anh ấy đánh không vui, hỏi tôi có muốn học hay không, tôi nói học, tôi liền học với anh ấy. Anh ấy cũng không dạy tôi thứ khác, chỉ dạy tôi đánh điểm bi mắc. Ôi lạy chúa tôi, có nghe thấy không? Tô Lạc Hoành kích động hưng phấn hét lên: anh ấy không dạy cô thứ khác, chỉ dạy cô đánh điểm mắc. Ôi dồi ôi! Lâm Sở Nhai suýt chút nữa ôm lấy Đường Khả Hình. Tiêu Đồng hưng phấn nhảy đến trước mặt của Đường Khả Hình, kích động nhìn cô, cười kêu to: Khả Hình, cô thật giỏi, cái gì cô cũng giỏi nhất, cô là lữ thần pizza lỗ. Đường Khả Hình cười thật ngọt ngào, thỏa mãn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, đi đề về phía trước phòng làm việc. Lão đại, Khả Hình thắng rồi, có phải cuối năm anh cấp tiền thưởng cho Khả Hình hay không? Tiêu Đồng cười nói ha hả, nhớ tới lúc nãy Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đấu nhau. Không cần, Đường Khả Hình cười nói. Anh nói không cho. Trang Hạo Nhiên nói xong đã đi vào. Sắc mặt của Đường Khả Hình hơi thu lại nhìn anh: mau vào đi, cố lên. Tiêu Đồng nhìn Đường Khả Hình khe khẽ nắm quả đấm cười nhẹ. Anh ấy có chút mất mặt, lúc nãy cũng không có đụng vào cây cơ. Bọn Tô Lạc Hoành lập tức cúi đầu há mồm cười to. Cửa ầm ầm mở ra, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng híp mắt nhìn mấy tên cầm thú. Vèo một tiếng, mọi người cười chạy như ong vỡ tổ. Đường Khả Hình một mình im lặng đứng trước cửa, sắc mặt khẽ thu lại, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô một cái nói: "Vào đi." Anh nói xong đã xoay người đi vào. Khả Hinh im lặng, nhẹ nhàng cất bước đi vào phòng làm việc, xoay người đóng cửa. Sau lưng truyền tới tiếng thay đồ, cô sửng sốt quay đầu. Trang Hạo Nhiên quay lưng lại với mình, buông lỏng từng cúc áo mới vừa bị nữ nhân viên phục vụ dội ướt. Anh không chịu nổi, nhất là ẩm ướt, thở dốc một cái, mới vừa muốn cởi áo sơ mi xuống. Cô lập tức đỏ mặt quay đầu đi, không dám nhìn. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt nhìn bóng dáng kia, liền im lặng đi vào phòng nghỉ. Không bao lâu liền vang lên tiếng nước chảy. Đường Khả Hinh đứng lặng một bên, suy nghĩ trôi nổi, không lên tiếng. Tiếng gõ cửa vang lên, Khả Hinh sửng sốt đặt tài liệu trước bàn trà salon, mới cất bước đi đến cạnh cửa, cẩn thận mở ra. Thư ký An An cầm theo một bộ tây trang màu đen, bên trong đã phối áo sơ mi trắng và cà vạt. Bởi vì chút nữa Trang Hạo Nhiên phải tham dự cuộc họp quan trọng, người Anh Quốc không dễ dàng tha thứ cho người khác không thắt cà vạt trong lúc họp. Cô mỉm cười nói: "Khả Hinh, đây là quần áo tổng giám đốc muốn thay, lúc nãy giống như là bị nữ nhân viên phục vụ cố ý dội ướt áo sơ mi vậy." "Làm sao cô biết là cố ý?" Đường Khả Hinh không nhịn được, mỉm cười nhận lấy áo sơ mi và hộp cà vạt màu bạc, mới cười hỏi: "Trước kia chúng tôi cùng anh ấy đến Anh Quốc, bất cứ nơi nào luôn có người cố ý dội ướt áo sơ mi của anh ấy, sau đó lau cho anh ấy rất ghét." An An cười nhẹ, đóng cửa phòng làm việc. Đường Khả Hinh đứng một bên cửa, ôm tây trang của Trang Hạo Nhiên, suy nghĩ một chút lúc, mới lúc đổ rượu. Quả nhiên, nữ nhân viên phục vụ kia lập tức cầm khăn tay trắng, muốn lau cho anh. Thế nhưng anh lập tức nắm chặt cổ tay của người ta, vẻ mặt lộ ra không vui, trái tim bởi vì động tác nhỏ nhỏ này khẽ nhảy lên. Cô thở một hơi, ôm tây trang, chậm rãi quay người, nhẹ nhàng đi tới bên cửa phòng nghỉ. Giống như nghe được tiếng nước chảy bên trong đã dừng, cô liền vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa gọi: "Tổng giám đốc, tây trang của anh đã đến." "Đưa vào." Tiếng nói truyền đến, trái tim của Đường Khả Hinh không khỏi buộc chặt, nhưng vẫn thở nhẹ một hơi, vặn khóa cửa, cất bước vào. Phòng nghỉ ngơi đơn giản, trang nhã, khoảng 50 mét vuông, chỉ có một giường đệm màu xanh dương, bên trái để ngăn tủ màu đen, âm sâu bên trong. Bên dưới chiếc đèn bàn màu trắng, bày một quyển sách, hiển nhiên không có lật thường xuyên. Từ trước tới giờ, buổi tối Trang Hạo Nhiên xem tài liệu mới có thể đi vào. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, để tránh mình tham ngủ, tuyệt đối sẽ không vào phòng nghỉ. Anh là một người như vậy, tùy tiện đối với sinh hoạt hàng ngày, nhưng rất có nguyên tắc và đòi hỏi. Đường Khả Hinh lại ôm tây trang, nhìn thoáng qua giá sách và tủ hồ sơ bên cạnh, còn có một bình hoa hình khối, ở giữa vẫn cắm một nhánh flamingo, có thể giống với nhánh flamingo trong gian phòng của mình. Cô hơi nghi ngờ đến gần nhánh hoa, vừa mới muốn xem, trong phòng tắm truyền đến tiếng động. Lúc này cô lập tức xoay người, thấy mặt kính hơi mờ của phòng tắm có bóng dáng cao lớn. Cô đỏ mặt, nhớ tới lúc mình phải đưa tây trang vào, lập tức đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng nói: "Tổng giám đốc, tây trang đây." Cửa nhẹ nhàng mở, Đường Khả Hinh cẩn thận cầm bộ tây trang đi vào. Trang Hạo Nhiên im lặng nhận lấy, Đường Khả Hinh vội vàng rút tay về, một bàn tay lập tức nắm chặt bàn tay của cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, ngẩng đầu, nhìn thấy trong kính có một người đàn ông nghiêng mặt, hai mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn mình. Một bộ tây trang và một hộp cà vạt đưa ra, nhét vào tay trên tay của cô. "Làm thư ký cũng không hợp cách, đưa quần áo cũng không chọn lựa, đánh pizza lại rất giỏi." Trang Hạo Nhiên nói xong, lập tức đóng cửa lại. Đường Khả Hinh ôm tây trang màu đen, mặt ửng tỏ đỏ, đi đến bàn sách, chăm chú nhìn nhánh flamingo. Không đến bao lâu, Trang Hạo Nhiên đã mặc quần tây, áo sơ mi, cúc áo chưa cài, cảm thấy bên trong có chút nóng nóng, tóc ướt đẫm đi ra ngoài. Vừa lúc thấy Đường Khả Hinh đang nhìn kỹ flamingo, anh im lặng không lên tiếng, cài từng cúc áo. Đường Khả Hinh quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang cài cúc áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Cô lập tức căng thẳng xoay người, đưa lưng về phía anh, khẽ cắn môi dưới. Trang Hạo Nhiên thở dài một cái, cài cúc áo tới lồng ngực, liền kéo cửa đi ra ngoài nói: "Đem tây trang, cà vạt lại đây." Khả Hinh lập tức đi lên trước, ôm lấy tây trang và cà vạt,